Chương 04, vạch áo cho người xem lưng. Xuyên qua 9 quẻo 18 rẽ hành lang, một đường hòn giả sơn hoa viên nhìn sang, đạp duy thuộc tại sáng sớm vi hàn yên tĩnh, nam tự đi vào đông thượng các phượng hoàng thủy tạ. Tô Y thì cùng Lục Trúc hai người đứng ở trước cửa nên đón nhà mình chủ tử, nhìn thấy nam tự trở về, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Thướng ra, Lục Trúc đi lên trước, đưa tay cởi nam tự trên vai ngoại bào, xoay người treo tại trên giá áo. Tắm rửa nước nóng đã chuẩn bị tốt, tướng ra phao phao thân thể đi. Tô Y Y rất nhanh rót trà trà nóng lại đây, cung kính đưa cho nam tử, uống trà trước tắm rửa thay Y Y phục, sau đó ngủ một giấc cho ngon, tướng ra tối hôm qua là không phải lại một đêm không ngủ vạch áo cho người xem lưng. Lục Trúc bất mãn trừng mắt nhìn Tô Y Y một chút, chừng được Tô Y Y không hiểu thấu. Nàng nói sai cái gì sao nam tử uống ngụm trà, xoay người tại cẩm trên giường ngồi xuống. Mới phát giác được cả người xương cốt như là tan giá dường như, vẻ mặt mệt lười dựa vào cầm giường, trong lòng âm thầm mắng người nào đó dã man thô bạo. Tô Y cùng Lục Trúc hai mặt nhìn nhau. Tướng ra đói không nam tự mở mắt ra, không chút để ý lắc lắc đầu, đặt xuống chén trà, đứng dậy đi tắm. Ấm áp dòng nước bao vây lấy thân thể, giảm bớt một thân mỏi mệt cùng đau nhức, trắng nón như nón nà trên da thịt khắp nơi đều là người nào đó dấu vết lưu lại. Nhìn xem Tô Y kinh hãi không thôi. Đang muốn mở miệng hỏi chút gì, nam tử mày bỗng nhiên nhíu một chút, ngay sau đó ba người liền nhận được trong phòng vang lên một trận nặng nề tiếng vang, là ám môn bị mở ra thanh âm. Thướng ra, Hắc Y Ghi nhân từ ám môn trung đi ra, đứng ở sau tấm bình phòng, túi đầu không dám loạn ngắm, nhị tiểu thư bị trưởng thành cùng trưởng vũ ngăn ở viện ngoài. Ấn nam tử nhíu mày, nàng hôm nay thế nào thức dậy sớm như vậy nghe nói Lục công tử hôm nay đi từ hôn. Nam tử nghe vậy, có chút không chút để ý ân một tiếng, biết, ngươi đi trước đi. Là, Hắc Y Ghi nhân bộ dạng phục tùng buông mắt lui về ám môn tròng, theo một tiếng nặng nề tiếng vang lên, trong phòng rất nhanh khôi phục im lặng. Nam tử vẻ mặt nhạt nhẽo, mày hơi nhíu, tâm tình không tốt lắm, Tô Y Ghi tướng ra. Đối với quấy rầy bổn tướng giấc ngủ người, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tô Y im lặng một lát, băm cho ăn. Lục Trúc, muốn hay không như thế tàn bạo tốt, vậy thì băm cho ăn. Lời nói rơi xuống, từ trong thùng tắm đứng dậy, hai người thị nữ lập tức tiến lên thay nàng lau khô thân thể, thay một thân tuyết trắng sạch sẽ áo trong, sau đó đem một bộ hồ lam sắc gấm vóc thêu hoa váy dài xuyên tại trên người của nàng. Đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, hai người thị nữ một cái phụ trách sơ phát, một cái phụ trách tại nam tử trên mặt bôi vẽ loạn lao, không bao lâu nhì, trong gương xuất hiện một cái dung mạo xinh đẹp dịu dàng mỹ nhân, xem lên đến 14-15 tuổi kỳ thật nam tử bản thân niên kỷ cũng không lớn, năm nay tháng 3 vừa qua khỏi 16 tuổi sinh nhật. Bất quá một phen ăn mặc sau, dung mạo lộ ra càng non nớt một ít, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng. Như buộc loại tóc dài buông xuống trên vai, trên sợi tóc chỉ dùng một cái màu xanh nhạt đoạn mang trói thúc, cắt nước trong mắt đều là thanh lánh lạnh lùng. Đứng lên, Tô Y cùng Lục Trúc cuối cùng cho nàng sửa sang lại một chút quần áo, theo sau Lục Trúc xoay người đi ra cửa phòng, thản nhiên phân phó, tướng ra muốn nghỉ ngơi, không được phân phó, bất luận kẻ nào không cho tiến vào quấy rầy. Đây là đồng thượng các quý củ, bọn hạ nhân cùng kêu lên xác nhận, không người dám cãi lời. Làm Lục Trúc hoặc là Tố Y thì phân phó bất luận kẻ nào không cho quấy rầy thì vậy thì thật là bất luận kẻ nào, mặc dù là hoàng đế bệ hạ tới, cũng không thể quấy rầy tướng ra, bằng không hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Tố Y thì chuyển động nơi hẻo lánh trên bàn một cái bình hoa, lập tức nặng nề thanh âm lại lần nữa vang lên, nam tử cùng Tố Y thì đi vào mật đạo, ám môn sau lưng các nàng chậm rãi khép lại. Lục Trúc đóng lại cửa phòng, xoay người đi vào nội thất.